Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, oanh sát đến cặn bã. Canh thứ bảy, nhìn đến Lâm Tiêu đến, cũng không người nào để ý đến hắn. Không có ai sẽ cho rằng, tùy tiện tới một người, liền có thể phá giải cấm chế. Chỉ cho rằng, hắn cũng là đến thử vận khí. Lâm Tiêu ngón tay nhẹ nhàng trước người, nguyên bản hư vô địa phương, đột nhiên xuất hiện một tầng màn sáng, chặn lại Lâm Tiêu ngón tay. Màn sáng như mặt nước một dạng, rung động nhẹ nhẹ, phóng ra gợn sóng. Một cổ lực lượng từ trong cấm chế kích động, đem Lâm Tiêu ngón tay văng ra. Cấm chế phòng ngự, phản ngược cấm chế, bản thân tu bổ cấm chế, nhẹ nhàng điểm một cái, Lâm Tiêu liền hiểu, đây là một cái tam trọng hỗn hợp cấm chế, vừa có phòng ngự khả năng, vừa có thể lực lượng bắn ngược. Hơn nữa tại bị phá hư sau đó, chỉ cần không có đạt đến cực hạn, liền có thể tiến hành bản thân tu bổ, tựa như cùng Tùng Vân phái sử dụng phù lục đập một dạng, đập ra một cái vết rách, trong nháy mắt liền tự động to bổ xong. Ngược lại không khó, Lâm Tiêu mỉm cười, đối với không hiểu cấm chế người đến nói, bạo lực phá cấm, độ khó tự nhiên rất lớn, nhưng là đối với Lâm Tiêu lại nói, hắn hiểu phương pháp phá cấm, dĩ nhiên là không có khó khăn rồi. Ngón tay hắn hơi gảy, một chút xíu quang mang lưu chuyển, ở trên không trong hóa thành, từng cái nhỏ bé phù văn thần bí. Phù văn lưu chuyển, tổ hợp xếp hàng, biến thành một bạt tai đại phù văn, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống cấm chế phía trên. Suy, một tiếng vang nhỏ, trước mắt cấm chế xoay tròn biến hóa, giống như lỗ đen một dạng, mở rộng hình một vòng tròn trống rỗng. Lâm Tiêu rời bước về phía trước, vượt qua cửa động, tiến vào bên trong. Hắn sau khi tiến vào, ban đầu cửa động hướng ngược lại xoay tròn, khôi phục như lúc ban đầu, quang mang lưu chuyển, tiến vào bên trong, cường đại dược lực, phả vào mặt, hơi trong hô hấp, thần thanh khí sảng, toàn thân lỗ chân lông mở ra, tham lam chộp lấy đến trong đó linh khí, dược lực tấn công một đòn, Lâm Tiêu liền có lại đột phá lần nữa khuynh hướng. Tầng thứ hai này, là một cái hình vành khuyên, trồng trọt một vòng các dạng linh dược. Lâm Tiêu cảm ứng một hồi, trong đó kém nhất linh dược đều có 3.000 năm niên đại, đủ loại linh dược răng đầy trong đó, chữa thương, tăng tiến tu vi, gia tăng thọ nguyên, tu bổ linh hồn. Lâm Tiêu bên này động tác cũng hấp dẫn những người khác chú ý. Đó là ai? Hắn là làm sao vào trong Vạn Kiếm Tông đệ tử? Hắn lẽ nào biết phương pháp phá cấm? Đi đi đi, chúng ta lập tức tới. Những người còn lại vội vã vô cùng, trong mắt dâng lên tham lam cùng quyết liệt. Chỉ có rất ít người đã tiến vào được tầng thứ hai. Trong đó còn lại có bao nhiêu linh dược? Ánh sáng suy nghĩ một chút muốn, liền nhiệt huyết hướng đầu, nhất định phải đạt được. Lắc người một cái phòng, liền có hơn 10 người súng lại. Các môn các phái đều có, mục đích bọn họ ánh sáng sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Đằng đằng sát khí, tham lam cùng dục vọng, không che giấu chút nào. Tiểu tử, nhanh, đem toàn bộ linh dược lấy ra, hiến cho chúng ta. Được, a, tốt, vận khí ta thật tốt, vậy mà đụng phải một cái sẽ phá cấm chi nhân. Ha ha ha. Đây là ta đại cơ duyên a, ai phải cùng ta cướp, lão tử liền giết ai. Bọn họ ngược lại cũng không ngu xuẩn, cũng không có công kích cấm chế, mà là nghiêm nghị quát mắng, muốn thúc giục Lâm Tiêu làm việc, giúp bọn hắn hái linh dược. Lâm Tiêu tựa hồ cái gì đều không nghe thấy, bàn tay hắn hút một cái, vô số linh dược đột ngột từ mặt đất vụt lên, giống như châu chấu, rơi vào hắn trong túi chữ vật. Kỳ thực, hắn loại này thu linh dược là không chính xác. Những linh dược này, nuông chiều từ bé, coi như là hái cùng gìn giữ, cũng có riêng biệt phương pháp, hơi có bất chắc, sẽ có tổn hại linh tính. Nhưng mà, Lâm Tiêu không quan tâm chút nào, cứ như vậy áp dụng đơn giản nhất, cuồng bạo nhất phương pháp, tiến hành thu, không có gì lớn, ngược lại linh dược nhiều, có hại linh tính liền tổn hại rồi, không quan tâm. Dầu đổ nứt vách, chính là tùy hứng, một đường thu quát, nhẹ nhàng thoải mái, liền đem tầng thứ hai linh dược, toàn bộ bỏ vào trong túi, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh đem lấy các thứ ra, nhanh cống hiến ra đến, lập tức cút ra đây cho lão tử, ta linh dược, đều là ta, nhiều linh dược như vậy, rất nhiều, bên ngoài người, đều muốn điên rồi. Đây là bao nhiêu linh dược, xuất ra đi bán sạch, thu được tài sản kết dù, đủ để cho tông chủ các tông đều đỏ con mắt. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, hướng đi tầng thứ ba cấm chế, quan sát một phen sau đó, bất đắc dĩ thở dài, muốn phá giải cấm chế, ngoại trừ cần tương ứng kỹ xảo, cũng cần tương ứng thực lực không đủ. Kỹ xảo cũng đền bù không được. Đây tầng thứ ba cấm chế, càng cường đại hơn, coi như là hắn cũng không có lực, trừ phi có thể thu được to đại đột phá, đột phá đến kim đan cảnh giới. Lắc lắc đầu, Lâm Tiêu xé mở cấm chế, đi ra ngoài, mới vừa ra tới, ngay lập tức sẽ là vô số công kích trước mắt, liệt diễm, cuồng phong, băng bạo, cát vàng, phi kiếm, đủ loại pháp thuật và pháp khí ầm ầm tới, phải đem Lâm Tiêu phai mờ thành bụi trần, không biết sống chết. Lạnh cười nhạt một tiếng, thanh lôi kiếm xuất hiện, cuồng lôi bao phủ mà ra, linh khí, có người thê lương gào rú, cỡ thùng nước lôi điện, chừng mười mấy can, đối ứng từng cái người xuất thủ, xé rách không khí, tuôn trào ra, ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm, toàn bộ pháp thuật đều bị chôn vùi, cuồng lôi thế đi không giảm, oanh kích đến bọn họ trên người chủ nhân, vô luận nam nữ, toàn bộ oanh sát đến cặn bã, trung phẩm linh khí trên tay, phối hợp với Lâm Tiêu thực lực, coi như là kim đan tới đây, hắn đều có lực đánh một trận, những này trúc cơ bát cửu trọng, đối mặt hắn công kích, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền thân tử đạo tiêu, hóa thành bụi trần, chỉ còn lại một người. Đây, đây, Bạch Văn Thụy sắc mặt trắng bệch, bên hông, một cái màu lam ngọc bội, rắc rắc, vỡ vụn, bảo vệ hắn một mạng, hắn bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, giống như không có tu vi phàm nhân một dạng, mà sát mặt đất, về phía sắt giúp. Lúc trước còn mười mấy người, hiện tại, cứ như vậy trong nháy mắt, liền chết hết, nếu không phải phụ thân hắn, đưa hắn một kiện bảo vệ tánh mạng chi vật, liền lần này, hắn cũng chết sớm. Không, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là Phi Hồng Cốc cốc chủ, ngươi muốn giết ta, ngươi cũng phải chết. Bạch Văn Thụy tựa hồ chộp được rơm rạ cứu mạng, liên tục gào thét. Ta trong huyết dịch, có chồng phụ thân lưu lại máu bí chú ấn. Ngươi muốn giết ta, máu bí chú ấn liền biết phụ đến trên người của ngươi. Đến lúc đó, phụ thân ta đánh tới, ngươi cũng phải chết. Lâm Tiêu dừng bước lại, máu bí chú ấn, ngược lại có như vậy món khác. Bình thường, một ít đại tông môn, đều sẽ cho môn đệ đệ tử thiên tài, gieo xuống tương tự chú ấn. Có loại này chú ấn ở đây, người khác liền biết ném chuột sợ vỡ bình, không dám tùy tiện chém giết, bởi vì sau giết người, chú ấn sẽ phụ đến kẻ giết người trên thân, có thể thông qua bí pháp tìm kiếm, không chỗ có thể ẩn giấu. Nhìn thấy Lâm Tiêu dừng lại, Bạch Văn Thụy âm thầm thở dài một hơi, đắc ý, ngươi hiểu chuyện là tốt rồi, ngươi giết ta. Máu bí chú ấn phụ ở trên thân thể ngươi, phụ thân ta liền có thể tùy tiện tìm ra ngươi, chờ ngươi ly khai Bạch Phong bí cảnh. Ngươi cũng phải chết, cho nên, ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ, không cần làm ra hối hận cả đời chuyện sai lầm. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi giao ra linh dược, thần phục với ta, ta liền có thể không so đo. Ngươi vừa mới tội lỗi, đi theo ta, dù sao cũng hơn một cái Vạn Kiếm Tông đệ tử bình thường rất nhiều đi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.